Đấu thần, chương 674, băng đảo, góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, trong số vài chục ma sa leo lên thuyền băng trừ một số ít vài con bị thương quay lại biển, những con khác đều trở thành thi thể. Có thể nói kỳ tích là trên áo bào trắng như tuyết của băng nữ vẫn không bị dính cho dù là nửa chấm máu. Đánh lui đợt công kích của đám hổ đầu ma sa, Lý Dật không dừng lại mà bắt đầu tiếp tục trị thương cho Hồng Linh Nhi. Những tên mập ấy sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, đợt tấn công tiếp theo nhất định còn mãnh liệt hơn. Cơn sóng tấn công tiếp theo bắt đầu rất nhanh sau đó, lần này đám ma sa không tập trung trèo lên thuyền như lần trước mà ở dưới nước nơi có lợi cho bọn chúng, dùng thân mình liên tục đập vào thuyền băng. Đây chính là điều Lý Dật lo lắng nhất. Dưới sự tấn công của ma sa, chiếc thuyền băng như ngọn núi nhỏ bị lay động kịch liệt, cạnh thuyền bắt đầu tan rã, tiếng băng tan vỡ làm cho Lý Dật lo lắng vô cùng. Băng nữ dường như cũng ý thức được tình hình có chút không ổn, chạy ra chạy vô báo với Lý Dật tình hình tổn hại của con thuyền. Phía trước sụp một khối lớn, bên trái rạn nứt rồi, thuyền của chúng ta sắp xong đời rồi, còn lại một nửa, Lý Dật ca ca, Hồng Linh Nhi rốt cuộc khi nào có thể bay lên vậy? Đại tiểu thư, đừng quấy rầy ta được không? Lý Dật bi phẫn vì cũng không biết, hắn cũng muốn làm cho Hồng Linh Nhi nhanh chóng bay lên được, nhưng đại điều thì đang rất mãn nguyện khi được hưởng thụ việc trị thương của Lý Dật, căn bản là không có ý muốn bay lên. Rắc rắc rắc phần phật, Lý Dật chưa nói dứt lời thì vang lên một tiếng giòn giã trên mặt băng, trong phòng băng, một vết nứt xuất hiện. Vết nứt này, như một cái miệng há to ra, vô tình chào tới kẻ đang gặp tai họa là Lý Dật. Chỉ có điều chuyện làm Lý Dật thất vọng là chuyện kế tiếp. Băng nữ nhìn thấy vết rạn đó, thở dài, chạy tới, nói với Hồng Linh Nhi bằng giọng yêu thương. Đừng sợ, bé ngoan, tỷ tỷ sẽ đưa ngươi về nhà. Nói đến đây, cũng không biết lấy từ đâu ra một lệnh bài xanh ngọc biếc lớn bằng bàn tay. Mỹ nữ, ngươi không phải nói truyền tống bài chỉ có thể mang một mình ngươi về nhà sao? Ta nói bậy đấy, khà, sao không thể đưa ra dùng sớm chút nữa, hại ca ca của nàng ta đây phải lo lắng lâu như vậy. Băng nữ mở to đôi mắt xanh vô tội, cẩn thận nhìn Lý Dật rồi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ đưa ngươi về nhà sao? Lý Dật bi thương nói. Chẳng lẽ nàng không có ý định đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này sao? Ừ, ta sẽ không đưa ngươi về nhà, cho dù ta có đưa về, cha ta cũng sẽ giết ngươi. Cha nàng thích giết người vậy sao? Cho dù là một người vô tội cũng giết ư? Băng nữ nháy nháy con mắt nói. Ngươi bây giờ vẫn tính như người vô tội sao? Ta quen biết ngươi rồi, hơn nữa còn biết tên của ngươi. Kỳ thực ta vì ngươi là người tốt nên mới không đưa ngươi về nhà, thật sự, nhà ta không thích hợp để ngươi đến. Lại càng không thích hợp để làm điểm tâm cho hổ đầu ma sa phải không? Mỹ nữ, hãy xem ta đã giúp nàng trị thương cho Hồng Linh Nhi được phần nhiều, cũng đến lúc nàng cầu xin cho ta trước mặt cha nàng, thả ta đi là được rồi. Rắc rắc phần phật, sau một cơn chấn động mạnh, vết nứt kia trong phòng băng trở nên to hơn. Băng nữ cười có chút giảo hoạt, ngươi thật sự muốn để ta cầu xin cho ngươi chứ? Đương nhiên, cha nàng chế tạo tống truyền bài bảo vệ tính mạng này, nhất định tốn không ít tâm sức, có thể nhìn thấy cha nàng rất thương nàng đó. Hắc hắc, ngươi nhất định, góc truyện audio.com, sẽ hối hận đó. Bộ dạng tinh quái của băng nữ khiến cho Lý Dật có chút khiếp sợ, có trời mới biết vào thời khắc mấu chốt nào đó nàng lại nói một câu ta nói vậy đấy. Lúc này dưới sự tấn công của đông đảo hổ đầu ma sa, thuyền băng đang tan rã với tốc độ rất nhanh, trong cơn chấn động mạnh, băng phòng bắt đầu sụp xuống, những mảnh băng vụn bay tung tóe, trong cơn hỗn loạn, băng nữ bóp nát ngọc bài, trong vầng sáng của đấu khí trong ngọc bài phong ấn ngay lập tức lưu tràn tới, hình thành một truyền tống trận pháp hình tròn xung quanh băng nữ. Mau đưa Hồng Linh Nhi vào. Truyền tống trận nhỏ dung nạp hai người cũng một đại điều trở nên rất chật chội, nhưng đây lại là một cơ hội cho Lý Dật được tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ. Băng nữ thì có chút chậm hiểu, sừng sốt không nhận ra Lý Dật cố ý chạm vào phía trên thân nàng, không kiêng nể gì mà đụng chạm tới cả chỗ mẫn cảm kia. Một trận không gian ba động kịch liệt, trận pháp đã en bắt đầu khởi động. Cảnh cuối cùng mà Lý Dật và băng nữ nhìn thấy là thuyền băng bị oanh tạc biến thành vô số khối băng vỡ vụn, vô số chiếc miệng lớn đầy máu che cả bầu trời. Lần tiếp theo mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Khí hậu nơi đây cũng băng giá như vậy, nhưng ấm áp hơn một chút so với thế giới đóng băng lạnh đến cực độ, một tầng tuyết mỏng bao trùm lấy những loài thực vật màu xanh, và cũng có không ít những loài hoa chịu rét tách những lớp tuyết mỏng mà vươn lên rạng rỡ. Thấp thoáng phía dưới những tán cây và hoa, là những căn nhà gỗ không cao lớn nhưng vô cùng tinh xảo. Chào mừng đến với băng đảo, băng nữ mỉm cười nói, nhà nàng trên đảo hả? Phải nói là đảo này chính là nhà của gia, bởi vì ngoại trừ cha ta và ta cùng mấy người hầu, trên đảo này không có người nào khác. vậy thì có thể dẫn ta tham quan nhà của nàng một chút được không? Lý Dật bức thiết muốn biết hoàn cảnh của nơi mình đang ở. E rằng đã muộn rồi, cha ta biết ta trở về, sẽ lập tức đến đó. Băng nữ đoán không sai, nàng vừa dứt lời, Lý Dật liền cảm nhận được khí tức của một người đang hướng đến chỗ hắn và băng nữ với tốc độ rất nhanh. Khí tức của người này không giống người thường, hắn dường như không thu liễm chính khí tức cường giả của mình, cái loại khí tức ngang tàng này không giống với cách làm của một cường giả thích che giấu thực lực của mình. Băng nhi, con đã trở về sao? Một lão giả chừng ngũ tuần, tướng mạo rất thanh thước bỗng nhiên xuất hiện trước mặt băng nữ và Lý Dật. Chỉ có điều, lúc lão nhìn thấy Lý Dật biểu lộ hiền lành cùng vui sướng lập tức bị sự cảnh giác và lãnh ngạo thay thế. Ngươi là ai? Lão đầu đến rất nhanh, từ lúc Lý Dật cảm nhận được khí tức cho tới lúc lão xuất hiện, dường như chỉ trong chớp mắt. Lý Dật thức thời không phát ra đấu khí tơ nhện thăm dò thực lực của đối phương, mà cung kính thi lễ. Xin chào bá bá, tại hạ Lý Dật. Chỉ có điều, biểu hiện lịch sự hiếm có này của Lý Dật không lấy được một chút cảm tình nòa của lão đầu, ngược lại làm cho biểu lộ của lão càng thêm tối tăm. Lão căn bản không để ý tới Lý Dật mà chuyển hướng sang băng nữ. Băng nhi, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, những tên thiếu niên tiểu tử này không tên nào có ý tốt cả, chỉ là thấy con trẻ tuổi xinh đẹp nên muốn lợi dụng con thôi. Những kẻ này, đều đáng chết. Cha à, lời này cha nói không qua 100 lần thì cũng qua 200 lần rồi, băng nữ sớm đã ghi nhớ trong. gocchuyenaudio.com, lòng rồi, tên này không giống với những kẻ bị cha lấy làm phân bón hoa đâu, hắn chẳng qua là trong lúc bị hổ đầu ma sa tấn công con nhất thời không nỡ bỏ lại. Cha nghĩ thế nào cũng được, con mới là không muốn quản đây này. Nói không quản là không quản liền, băng nữ nhấc chân bước đi, trong nháy mắt đã đem Hồng Linh Nhi đi vào trong một căn phòng giữa những đám cây hoa. Cái này là băng nữ cầu xin ư? Lý Dật lo lắng cực độ, cổ nhân đã từng nói, chỉ có tiểu nữ có thể nuôi nấng đúng là chân lý. Âm thầm nâng cao hơi thở đề phòng, trên mặt Lý Dật dù sao cũng thả lỏng vô cùng. Tại hạ quấy rầy đảo chủ mong được tha thứ, nếu như đảo chủ không muốn tại hạ ở lại trên đảo, tại hạ này liền cáo từ cũng được. Đảo băng há là nơi tùy tiện cho người ta nói đến là đến, nói đi là đi vậy sao? Băng đảo đảo chủ lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Lý Dật, một luồng sát ý phiêu hồ bất định khiến Lý Dật cũng một phen tâm thần bất an. Vậy đảo chủ muốn tại hạ như thế nào? Bị uy hiếp, giọng điệu Lý Dật cũng thay đổi, trở nên có chút ương ngạnh. Băng đảo đảo chủ xem thường Lý Dật, dường như phối hợp với những lời nói sau. Hừ, một đấu tôn nhất tinh, lớn lên coi như không có trở ngại gì cũng không thích hợp để làm phân bón hoa cho ta. Nếu đã là người mà lần đầu tiên trong đời băng nhi cầu xin giúp thì ta cũng không giết ngươi, trước tiên hãy làm tạp dịch trên đảo đi, nhưng đừng trách ta không cảnh cáo trước nếu người dám có ý nghĩ quấy rối băng nhi, hừ. Biến thái, lão già biến thái tuyệt đối. Từ giọng điệu và nét mặt của băng đảo đảo chủ Lý Dật đã ngộ ra, lão đầu bị biến thái luyến nữ tình kết. Trong mắt của lão biến thái, bất kỳ người con trai nào tiếp cận băng nữ đều có ý xấu với nàng, vì thế đều bị lão coi là kẻ địch. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lão biến thái nhiều tuổi như vậy rồi, băng nữ còn trẻ trung như một đóa hoa tươi vậy, cố nhiên là yêu thương con mình hết mực rồi. Đa tạ đảo chủ, băng đảo đảo chủ cảnh cáo Lý Dật xong, hừ một tiếng rồi đi vào phòng của băng nữ, để một mình Lý Dật ngơ ngác trong sân, không chút lo liệu gì cả. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên trông bộ dạng giống như quản gia đi tới, không khách khí gọi Lý Dật. Ngươi là Lý Dật hả? Đi theo ta, người đàn ông trung niên này nhìn thô kệch tiếng nói lanh lảnh, khiến Lý Dật liên tưởng tới một vài chức vụ thời hoàng đế trước đây. Hắn chợt giật mình, lẽ nào đàn ông ở đây đều bị phế đi của quý? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe đây, quy định của đảo điều thứ nhất, không được nói nhiều, không được đi lung tung, điều thứ hai. Bảo ngươi làm gì thì làm thấy, không được hỏi vì sao, điều thứ ba. Không được rời khỏi băng đảo nửa bước, điều thứ 30. Vi phạm bất kỳ một điều nào, băm nát ném xuống biển làm mồi cho cá. Quản gia thật sự đã coi Lý Dật là thuộc hạ mới, thao thao bất tuyệt nói một hơi các điều quy định. Vài điều đầu Lý Dật còn chú ý nghe, những điều phía sau hắn không nghe nữa, mà chú ý quan sát quang cảnh của băng đảo. Băng đảo này diện tích khá lớn, toàn bộ đảo là hình bầu dục, ở giữa cao bốn phía thấp. Nơi mà băng nữ và Lý Dật truyền tống tới có lẽ là nơi cao nhất trên đảo, cũng là nơi có điều kiện môi trường tốt nhất, nghĩ lại chính là nơi mà hai cha con họ ở. Nơi này bày ra điều cấm gì quản gia đều dặn dò kỹ càng Lý Dật để tránh những điều đó, vốn là không tính đến đoạn đường lớn lên, vì muốn tránh. gocchuyenaudio.com, khỏi những điều cấm quanh co này cũng tốn không ít thời gian.